Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 785, kỳ dị. Hắn nhìn chằm chằm cái này tượng băng giống như, bỗng nhiên cầm lên, chợt lóe tại chỗ biến mất, sau một khắc xuất hiện ở hai người bên cạnh, Chu Tĩnh Di đang lòng như lửa đốt, nhìn thấy hắn xuất hiện, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vỗ vỗ cao vút ngực nói, ngươi sao mới trở về? Lục Trầm Thủy đánh giá Lãnh Phi trên tay tượng băng. Hồ huynh, đây là, Lãnh Phi nói, chính là ban nãy vật kia. Hắn buông lỏng một chút tay, tượng băng chậm rãi rơi xuống bên trên. Nó hóa thành tượng băng sao? Lục Trầm Thủy nghi ngờ nói, lẽ nào chết liền bị đông thành tượng đá? Vậy ngược lại cũng được. Xác thực quá lạnh, Lãnh Phi gật đầu một cái. Chu Tĩnh Di đăm chiêu nhìn chằm chằm nó. Linh tuyến không có, là thật mất mạng đi. Nàng nhẹ giọng hỏi, Lãnh Phi lắc đầu một cái. Nó thật giống như giết không chết. Được tìm cái biện pháp, còn chưa có chết. Chu Tĩnh Di khom người đưa tay, đụng một cái tượng băng. Nhất thời co rụt lại tay, hơi biến sắc mặt. Như thế nào? Lục Trầm Thủy hiếu kỳ hỏi. Cổ quái, Chu Tĩnh Di lắc đầu nói. Nếu không có Xích Dương Ngọc, lần này liền bị nó chết cóng. Nàng không nghĩ đến thế gian còn có như thế kỳ hàn chi vật. So với cực hàn thâm uyên còn phải lạnh lẽo mấy phần. Cực kỳ đáng sợ, cho dù thân mang Xích Dương Ngọc, đây một cổ hàn lưu vẫn như châm một loại ghim người. Đau đớn không làm, nửa người vẫn tê dại. Lục Trầm Thủy duỗi tay lần mò, cũng là mặt liền biến sắc. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Phi nói, đây là có chuyện gì? Lãnh Phi lắc đầu một cái, nó hầu như bất tử, giết sau đó biến thành loại này, sau đó sẽ lần nữa phục sinh, thế gian còn có giết không chết? Lục Trầm Thủy xem thường nói, triệt để đem nó vỡ nát, hóa thành bột mịn, không tin còn không chết. Hắn vừa nói chuyện, song trưởng đánh ra, trưởng lực đánh vào tượng băng bên trên, thật giống như cuồng phong thổi tới trên hòn đá, chút nào không khác thường. Tượng băng thật giống như không có một chút biến hóa. Lục Trầm Thủy không tin kỳ lạ, tiếp tục oanh kích. Bàn tay hắn không dám đụng vào bên trên tượng băng, chỉ có thể lấy trưởng lực nện vào. Nhưng hắn trưởng lực hồn hùng mà tinh thuần, cho dù là sắt đá, đánh phải đây mấy lần cũng phải đổi hình, có thể tượng băng chút nào không khác thường cùng biến hóa. Mấy chục trưởng sau đó, hắn không khỏi sinh ra bất đắc dĩ, đây tượng băng vẫn không có thay đổi, thật giống như hắn tại cho nó hóng gió mát mẻ một dạng. Nhắm chúng ra mặt, hắn tê dại nóng lên, Chu Tĩnh Di không nhịn được bật cười. Được rồi Lục công tử, đừng uổng phí thời gian, hay sao liền hay sao đi. Đây, Lục Trầm Thủy bất đắc dĩ nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi nói, ta lấy nó cũng không có cách nào. Hắn vừa nói chuyện, mấy đạo tối bàn tay vàng ngưng hiện, đem tượng băng đánh thành bột phấn, lã chã bay xuống, sau đó những này bột phấn tại bay xuống trong quá trình chậm rãi đôi thế. Chậm rãi lại tạo thành một pho tượng đá, cùng lúc trước độc nhất vô nhị. Ô, Chu Tĩnh Di kinh ngạc nhìn đến nó. Lãnh Phi nói, đây cũng là nó chỗ thần diệu, gần như bất tử, cổ quái, xác thực cổ quái. Lục Trầm Thủy cau mày lắc đầu, hắn chưa từng đụng phải tình hình như vậy, thật là liền là quái vật, không phải cái linh thú gì, lẽ nào cũng không có biện pháp. Lục Trầm Thủy suy nghĩ một chút nói, nếu mà đem những này bột phấn lấy đâu? Lãnh Phi lần nữa ngưng hiện mấy đạo ám kim trưởng ấn, đánh vào tượng băng bên trên, ầm ầm ầm ầm, trầm đục tiếng vang trong tiếng, tượng băng hóa thành một phiến bột phấn lá chã bay lên, lần nữa muốn rơi xuống. Lục Trầm Thủy vung tay áo một cái, nhất thời ám phong phun trào. Bột phấn cuốn lên, thật giống như phải bị cuốn đi. có thể bọn họ lại nhẹ nhàng rung động sau đó lại chìm xuống lần nữa. Thật giống như có lực lượng vô hình đang hấp dẫn bọn họ. Lục Trầm Thủy không phục lại phất một cái. Cuồng phong gào thét, có thể bọn họ vẫn là thờ ơ bất động chậm rãi hạ xuống. Cuối cùng lại chất thành một cái tượng băng, như lúc trước không khác. Lại đến, Lục Trầm Thủy quát lên. Lãnh Phi cười lần nữa ngưng hiện mấy đạo ám kim trưởng ấn. Âm âm âm âm, một chuỗi trầm đục tiếng vang trong tiếng. Tượng băng lần nữa hóa thành bột phấn. Sau đó lá chã bay hất lên. Lần này Lục Trầm Thủy bỗng nhiên vung tay áo một cái. Bên cạnh một tảng đá bay tới. Chui vào những này bột phấn bên trong. Sau đó đá một hồi biến thành khối băng màu trắng. Đồng thời cũng phụ một phiến bột phấn bay đi. Lục Trầm Thủy lộ ra nụ cười. Lần này còn khiến chúng nó làm sao ngưng đến cùng nhau. Hắn lần nữa phất tay áo. Từng cục đá bay lên. Bắn qua bột phấn. Hóa thành một khối băng cứng. Dẫn một ít bột phấn bay đi. Để cho bột phấn số lượng lớn giảm. Lần này không tin nó còn có thể phục hồi như cũ. Lục Trầm Thủy hừ nói. Chu Tĩnh Di cười nói. Cái này hẳn không có biện pháp đi. Lãnh Phi lắc lắc thở dài nói. Đơn giản như vậy còn dễ nói nữa nha. Chu Tĩnh Di nói. Nó còn có thể mình chạy qua đến hay sao? Ngươi nhìn xem. Lãnh Phi nói. Đây vừa mới dứt lời. Chỉ thấy một phiến bột phấn vọt lên. Phảng phất có một cái từ lực to lớn nam châm ở đây. Bọn họ rối rít đưa tới. Tượng băng lại xuất hiện. Nếu mà đem bọn nó ném đến càng xa xăm đâu. Lục Trầm Thủy nói. Lãnh Phi lần nữa ngưng kim trưởng. Mấy đạo kim trưởng phía dưới. Tượng băng lần nữa hóa thành bột phấn. Bay lả tả. Lục Trầm Thủy chợt lóe xuất hiện ở bên cạnh rừng cây. Giơ trưởng vỗ gảy một thân cây. Sau đó ôm lấy cây này vung hướng về bột phấn. Bột phấn rối rít dính vào trên lá cây. Lá cây nhất thời hóa thành trắng như tuyết tượng băng. Trong lúc nhất thời lại mai một đi. Bị Lục Trầm Thủy mang theo biến mất. Một lát sau, Lục Trầm Thủy lúc xuất hiện lần nữa. Trên tay đã mất cây kia. Trên bàn tay lại dẫn một tầng xương trắng. Sắc mặt hắn cũng có thể nhiều chút khó coi. Cười khổ nói, nó cũng quá lợi hại. Hàn khí trong nháy mắt thông qua cây cối chui vào thân thể của hắn. Nếu không phải có Xích Dương Ngọc, vào lúc này đã đông chết mà chết. Hắn nụ cười trên mặt bỗng nhiên ngưng lại. Chỉ thấy cái kia tượng băng xuất hiện lần nữa trên mặt đất. Trên mặt đất đá xanh bị đông thành màu trắng. Nhìn đến thật giống như cẩm thạch. Nó, Lục Trầm Thủy cười khổ nói. Chu Tĩnh Di nói. Bọn họ trở lại còn nhanh hơn ngươi. Đây thật là tà môn. Lục Trầm Thủy cau mày trầm tư. Đây vượt quá tưởng tượng. Hắn quả thực không nghĩ ra rốt cuộc là làm sao làm được. Tại sao có thể như thế lạ lùng? Chu Tĩnh Di nói. Chắc có một cổ kỳ dị lực lượng đang chống đỡ nó. Thật đúng là bất tử bất diệt. Lãnh Phi sắc mặt trầm tĩnh nhìn chằm chằm nó. Hắn đối sinh cơ bén nhạy hơn. Tượng băng sinh cơ càng tăng lên. Lập tức liền muốn phục sinh. Hiển nhiên lúc trước nện vào để nó cường thịnh hơn rồi. Thật giống như toàn bộ ngoại lực đều là đối với nó giúp ích. Giống như có thể thu nạp toàn bộ năng lượng. Biện pháp tốt nhất là đem nó đóng đến một nơi. Lãnh Phi nói, bằng không, vứt trong biển. Chu Tĩnh Di nói, biển rộng mênh mông. Nó sau khi đi vào, cũng không khả năng đem biển đông lại. Ngoặc kép, không ổn. Lãnh Phi lắc đầu một cái. Vì sao? Chu Tĩnh Di không hiểu. Lãnh Phi nói, nó sẽ nhanh chóng khôi phục. Nó sợ rằng còn có một cái bản lãnh. Có thể thu nạp sinh cơ. Một khi có sinh linh tới gần, nó liền sẽ lặng lẽ thu nạp. Cho nên lớn mạnh bản thân sinh cơ. Nếu mà nhân loại có bản lãnh này, nói không chừng thật có thể trường sinh bất tử. Đó cũng là không có biện pháp sao? Chu Tĩnh Di nói. Lãnh Phi suy nghĩ một chút. dùng hỏa đi, sinh ra hỏa đi thử một chút. Băng và hỏa cuối cùng vẫn là tương khắc. Tuy nói nó là chí hàn đến băng, có thể khắc chế hỏa, nhưng cùng lúc cũng bị hỏa khắc chế. Đúng đúng, dùng hỏa. Chu Tĩnh Di tỉnh ngộ. Ba người rất mau tìm rồi một đống bó củi, nổi lên một đống lửa, đem nó đặt vào bên lửa chậm rãi dỗ nướng, muốn đem nó hòa tan. Lãnh Phi sắc mặt lại càng ngày càng khó coi, trầm giọng nói, cẩn thận, ngoặc kép chấm hỏi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.